Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải gần đây anh đã theo đuổi Trình Bái Nghi không? Chu Tư Nhân thận trọng nói. Gần đây hai lần tới, Tề Thị đều có người nói với em rằng hai người đang hẹn hò với nhau. Chu Các Phi cảm thấy buồn cười. Người đó là ai chứ? Làm sao em biết người đó là ai chứ? Cô còn biết đối phương là ai, lại tin tưởng lời nói của cô ấy sao? Nếu như cô ta nói mình là Taylor Swift, cô thật sự sẽ lấy điện thoại ra xin chụp hình ư? Taylor Swift không thể xuất hiện ở đây nha. Ai, không đúng mà. Thật là bực mình, cô lại bị đánh lạc hướng rồi. Vậy thì anh nói đi, rốt cuộc hai người có thật sự là đang hẹn hò hay không hả? Bọn tôi có đang hẹn hò hay không? Quan trọng với cô lắm hay sao? Em đây là đang quan tâm tới anh tớ sao? Chu Tư Nhàn hơi chột dạ trả lời. Cô không thể nói thật. Tề Thị không có ai nói. Chu Các Phi theo đuổi cô chủ nhà mình. Chỉ là cô dùng một chút mánh khóe để mà biết thôi. Quan trọng nhất là vì tin tức lá cải 1.000 USD mỗi tháng của cô về Boss. Vì tin, cô phải thật kéo léo tìm ra mối quan hệ của Boss với cô Trình Bái Nghi có phải là đang yêu hay không. Nếu câu trả lời là có, cô sẽ báo ngay. Chứ nếu để một ngày Hạ Á Thiều tự phát hiện, cô chỉ còn biết đợi cái chết mà thôi. Mà nói cũng phải, không hiểu Hạ Á Thiều vì cái gì mà đối với Boss lại cố chấp như vậy chứ. Cô ấy xinh đẹp như vậy, giàu có như vậy, quan hệ xã giao lại rất tốt, tất cả mọi người đều vây quanh. Người theo đuổi cháu gái đời thứ hai của nhân vật chính trị nổi tiếng này rất nhiều. Thế nhưng điều trớ trêu chính là công chúa lại chỉ cần Chu Các Phi mà Boss của cô lại không muốn cô ấy. Bí mật của đài truyền hình mua sắm khó giữ. Nếu nhiều người biết đến, trong đó có không ít tin đồn đến từ những nhân vật cốt cán làm ở Hạ Thị đã 7-8 năm. Nghe nói Boss trước kia đã có bạn gái sắp kết hôn, nhưng rồi đột ngột tai nạn xảy ra. Từ đó về sau, Boss không màng tới tình ai nữa. Anh ấy không cần ai hết. Cô còn tưởng rằng anh ấy sẽ độc thân cả đời, không nghĩ tới lại xuất hiện một Trình Bái Nghi. Tuy rằng Boss không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Bởi vì không phủ nhận cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Hạ Thiểu Á lần này thất tình rồi. Nói thật tình thì cũng không đúng, bởi vì căn bản giữa họ chưa có yêu. Chỉ có thể nói là ngay cả cơ hội cuối cùng cô ta cũng không có đi. Chu Các Phi không bất ngờ khi 10 giờ tối nhận được điện thoại của Hạ Á Thiều. Lúc này ở New York cũng khoảng 10 giờ, chỉ là khác biệt giữa ngày với đêm ở Đài Loan, vừa vặn đúng lúc cô đến văn phòng. Các Phi à, là em. Dù trong lòng đã biết rõ, nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Có chuyện gì sao? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Cô cố gắng làm cho ngữ khí của mình thoải mái một chút. Anh đi Đài Loan cũng gần một tháng rồi, bạn bè liên lạc cũng là bình thường mà. Tôi rất là khỏe, tất cả đều thuận lợi, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Đợi một chút, có việc. Hạ Á Thiều dừng lại một chút, suy nghĩ tránh để anh tìm ra sơ hở, vẫn là nên chào đón. Anh ở Đài Loan có gặp mặt bạn bè trước kia không? Đương nhiên. Cũng có làm quen với bạn mới nữa hả? Đương nhiên. Hạ Á Thiều là người như thế nào anh biết rõ. Cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì mà gọi điện hỏi anh có liên lạc với ai, có quen bạn bè với hay không. Vòng vo như vậy chỉ có một lý do, là Chu Tư Nhàn báo cáo gì đó, cho nên cô ta mới gọi điện đến để xác nhận có phải anh đang thích quản lý của Tề Thị, có phải là đang hẹn hò hay không. Bởi vì cô ta đã muốn biết, thì phải biết ngay lập tức, không cần biết Đài Loan đang là mấy giờ, mà kệ có phải là thời gian nghỉ ngơi của anh hay không, cứ gọi điện trước rồi tính sau. Đơn giản mà nói, trong từ điển của cô không có hai chữ tôn trọng. Bệnh của cô công chúa ngàn vạn năm cũng không thể nào thay đổi được. Tôi có gặp mặt bạn học cô, cũng có quen bạn mới. Đã nói xong rồi. Nếu cô chỉ muốn hỏi những điều này, tôi đã nói cho cô biết. Không còn chuyện gì khác, tôi muốn nghỉ ngơi. Điều này, ông nội em muốn hỏi anh, chuyện hợp đồng như thế nào rồi? Chú Các Phi không thể nhịn được cười. Cô lại đem Hạ lão tiên sinh ra sao? Hạ Thiểu Á chỉ biết hỏi vì sao không thích tôi thôi, lại quên hỏi bản thân mình rằng cô ta có điểm nào để người khác yêu mến hay không. Tướng mạo do cha mẹ cho, tiền tài là của ông nội, cô được nương chiều đến mức trở nên tính xấu, ngay cả khi nói chuyện lịch sự cũng không biết như thế nào là tôn trọng người khác. Anh sẽ không thích cô, cho dù không gặp được Bái Nghi, bọn họ cũng sẽ không có khả năng. Về chuyện hợp đồng cô đã biết rồi lại còn vẫn hỏi. Hợp đồng vừa ký lúc chưa đồng ý theo phần trăm của chúng ta mà đưa ra. Ký tên là tốt rồi nha. Hạ Á Thiều thở dài một hơi. Nếu như Chu Các Phi còn đang đàm phán, thì cô sẽ không thể hỏi tiếp, cũng không thể nói với anh rằng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net